Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 104, nhất tề hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Triệu Nhất đưa đầu lưỡi qua, chờ con trai của mình nuốt toàn bộ thuốc xuống sau, mới lui đi ra, nhìn lại người đã muốn hóa đáy nhìn được rồi chứ. Thành âm Phương Triệu Nhất thản nhiên, căn bản chợt nghe không ra ý khác trong lời nói. Khổng Chiêu lập tức hồi thần, mà Trương Đại Tráng cũng là theo ở phía sau vào được, hắn nhìn đến tình huống như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại an tĩnh mà đứng ở một bên. Hắn là người tới cuối cùng, đối ba người bọn họ quan hệ tương đối tốt, nhiều ít có chút hâm mộ, chính là hiện tại lại. Ngươi, các ngươi, Khổng Chiêu tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng rất nhiều người đều khó có thể tiếp thu đi. Hai cha con hôn môi, là mắt bị loạn, hay là hắn đầu óc không bình thường. Ba, một tiếng Tống Gia Bảo trực tiếp mạnh mẽ bạt đầu Khổng Chiêu. Làm gì đánh ta, chấm, Khổng Chiêu không phục mà lên án, hắn cũng biết mình phản ứng của mình hơi lớn một chút nhưng đây không phải là phản ứng của người bình thường nên có sao. Lại nhìn Trương Đại Tráng, quả nhiên là so với bản thân bình tĩnh rất nhiều. Tống Gia Bảo trực tiếp khinh bỉ nhìn hắn, trong đầu của ngươi in cái gì vậy, có tốt không? Hay là óc quá thời hạn rồi, không thấy được đang cho uống thuốc sao, thật là chẳng lẽ hắn không biết thần thần là con một sao? Tâm tư chính là thực mẫn cảm. Khổng Chiêu nhìn sang, quả nhiên thấy một chén thuốc không có, mà nhìn cái mặt phì như bánh bao của Phương Thần, thậm chí còn tại không ngừng mà. Phi phi phi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ bởi vì Phương Thần quá mức thông minh, lập tức không có suy nghĩ phương diện khác. Ngẫm lại đệ đệ mình khi còn bé ăn uống ngủ nghỉ cũng do mụ mụ nhai cơm, sau đó lại cho hắn ăn đâu. Trương Đại Tráng hiển nhiên là biết chuyện này, nhưng không nghĩ đến miệng đối miệng uy mà thôi. Hắc hắc, Khổng Chiêu cười mấy tiếng, sau đó hướng Phương Triệu Nhất giải thích. Thực xin lỗi, bản thân đã làm sai chuyện, kỳ thật ta cũng hiểu được làm như vậy thực tốt, có thể đề phòng thuốc nước chảy ra. Khổng Chiêu cảm thấy bản thân thực xin lỗi hai người bọn họ, tuyệt đối đừng cho thâm tâm của bọn họ sinh ra ngăn cách. Hai người Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần không có nghĩ nhiều cái gì, lúc này người nào đó chỉ muốn nhổ hết mấy thứ trong họng ra. Ăn đường, Khổng Chiêu trực tiếp lấy ra kẹo sữa, mà ánh mắt Phương Thần sáng lên, nhất thời đã nghĩ muốn ngậm. Đáng tiếc tốc độ của hắn không có nhanh như vậy, đã bị Phương Triệu Nhất bế lên. Tống Gia Bảo không nói gì mà nhìn Khổng Chiêu, người nói người có kinh nghiệm chiếu cố trẻ con, không biết rằng, khối đường này, so với thần thần miệng còn lớn hơn. Cái số tiểu tử kia cũng không quản cái gì thế nhưng muốn cắn. Vạn nhất nghẹn không đi xuống, hoặc là mắc tại trong cổ. Đây không phải là đòi mạng sao? Khổng Chiêu chỉ có thể là đứng lên thể, điềm đạm đáng yêu mà nhìn bọn, đáng tiếc lúc này không có một người để ý tới hắn. Phương Thần rất bất mãn hành vi của cha mình, đường đường, hắn bức thiết cần đồ ngọt cho dù sẽ sâu răng, nhưng hiện nay hắn răng nanh cũng còn không có đâu. Như vậy vấn đề này, căn bản là không cần lo lắng được không? Phương Triệu Nhất đối con mình ánh mắt không nhìn, uống sữa đi, lời này nói xong không lâu, Khổng Chiêu vì bù lại lỗi lầm bản thân, rất nhanh liền mang sữa thậm chí tặng đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thần nháy một cái hai mắt của mình, đều lâu như vậy, trong miệng mặt cho dù còn có một ít hương vị, nhưng đã sớm theo nước miếng trôi rồi. Trương Đại Tráng ngồi ở trên giường của mình, xa xa mà nhìn Phương Thần, sau đó dò hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không cần ăn cơm? Sờ sờ bụng của mình, hắn là thật sự đói bụng. Vì thế ký túc xá bọn họ thêm một đứa trẻ, trực tiếp đi tìm đồ ăn. Là cơm bình dân cũng không đắt, đối với sức ăn của thiếu niên thiếu nữ mà nói, không có cái gì là không thể tiếp thu. Trừ bỏ Phương Triệu Nhất, những người khác đều xếp hàng đi nhận cơm, mà ánh mắt Phương Thần, lại là lộc cộc mà chuyển, miệng của hắn, còn ngậm núm vú cao su, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Phương Triệu Nhất, ngồi chỗ na đi, Lý Lệ Lệ lớn tiếng hô, sau đó liền nhìn đến ánh mắt rất nhiều người, trực tiếp hướng nàng đâm tới, nàng một chút cũng không để ý tiếp tục tiếp đón bọn Phương Triệu Nhất. Hiện nay học sinh ăn cơm rất nhiều, hình như mỗi một bàn đều ngồi đầy người. Phương Triệu Nhất ngồi xuống một chỗ trống, nơi này cái là bàn 6 người, mặt trên là cứng nhắc, mặt dưới là thép cũng không đê bê đi đâu. Lý Lệ Lệ cùng một cái bạn học ngồi hai chỗ còn lại bống chỗ. Vốn dĩ cũng có những người khác muốn ngồi ở chỗ này, đáng tiếc Lý Lệ Lệ đến trước thấy được bạn học của mình, vì thế liền đem người trực tiếp đuổi đi. Lý Lệ Lệ cùng bản thân ở ký túc Thái Tiểu Cúc cùng lên tới. Thái Tiểu Cúc là một nữ sinh tóc ngắn, bộ dạng nàng tương đối bình thường, nhìn đến Phương Triệu Nhất cũng chỉ hơi gật đầu. Mấy người phòng Phương Triệu Nhất rất nổi danh trong đám tân sinh, nhưng họ lại khiêm tốn cho nên có rất nhiều người cũng chỉ biết tên của bọn họ mà không rõ ràng diện mạo bọn họ. Chính là hiện tại Phương Triệu Nhất ôm một đứa trẻ đáng yêu chỉ cần là người có năng lực tư duy, sẽ biết nam sinh này là ai. danh sách thành viên đã muốn giao cho hội học sinh, mà những học sinh không phục đương nhiên sẽ không tùy tiện hành động, bọn họ chờ xem hội học sinh xử lý như thế nào. Trước kia cũng có người không để ý học sinh trong hội học sinh, trực tiếp tự hành động, kết quả cuối cùng chính là bị hội học sinh chỉnh thực thảm, cũng không dám một mình hành động. Thần thần, ta là Lệ Lệ, tì tì kêu tì tì. Lý Lệ Lệ cũng gặp qua Phương Thần mấy lần, ấn tượng rất tốt. Nữ sinh đều là sinh vật mang tính thị giác, nam sinh bộ dạng lãnh khốc tuấn mỹ như thế, mà con đáng yêu như thế, tin tưởng không có một người nào không thích. Có lẽ nữ sinh ghen tị chính là mẫu thân đứa nhỏ này là ai. Còn có nàng cùng Phương Triệu Nhất là quan hệ như thế nào, đây là tất cả vấn đề mọi người quan tâm. Ngươi còn là tì tì, ngươi không phải là A Di sao? Khi Khổng Chiêu lấy xong cơm đi vào bên này, chợt nghe đến Lý Lệ Lệ nói thế. Lý Lệ Lệ một phen cơm không trôi. Là A Di, nàng cảm thấy khóc không ra nước mắt, nàng mới 18 tuổi đâu, cũng đã thăng cấp là A Di. Này đều phải quái Phương Triệu Nhất, không có việc gì vì cái gì mang theo một đứa con nơi nơi rêu rao. Nàng hiện tại không những chịu đựng xưng hô A Di, thậm chí ánh mắt những nữ sinh bắn về phía bọn họ, giống như là muốn đem bản thân vạn tiễn xuyên tâm. Phương Thần cũng tâm tư của biết một ít tiểu nữ sinh, nhưng không có biện pháp, hắn đúng là phải hỏi những người này là thúc thúc cùng A Di, ai mượt của hắn như thế tuổi trẻ đâu. Bọn họ là bạn cùng ký túc của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lệ Lệ lập tức liền rời đi tâm tư của mình, nhìn Tống Gia Bảo dò hỏi. Chậc chậc, đây là một hoa hoa mặt đâu. Còn có một người khoa thể dục xem người phòng 507, như thế nào cũng là một đám người lợi hại đâu. Ta là Tống Gia Bảo, hắn là Trương Đại Tráng. Tống Gia Bảo cười cười sau đó liền ngồi xuống, hắn đương nhiên là ngồi xuống bên người Phương Triệu Nhất. Đối diện Khổng Chiêu chính là Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần. Thần thần, muốn ăn sao, mỗi lần đều là dụ dỗ hài tử, hắn lúc này mang theo một khối thịt kho tàu đã rút xương nói. Phương Thần hung tợn mà căm tức nhìn người kia, người nọ ác liệt cỡ nào, mỗi lần cũng biết hài đồng không thể ăn mấy thứ này, hiện tại lại thích hấp dẫn mình. Hắn răng nanh cũng chưa mọc, quả thực là có thể nhìn không có thể ăn. Rất nhiều khi, hắn cũng hoài nghi, Khổng Chiêu có phải biết mình chuyển thế trùng sinh hay không? Nếu không, như thế nào sẽ thích làm việc này, khiến cho hắn rất buồn rầu. Tống Gia Bảo mặc kệ thiếu niên ấu trĩ, ăn cơm, sau khi nói xong hai chữ này, liền ăn. Phương Triệu Nhất một tay ôm Phương Thần, cái tay còn lại ăn cơm, cho dù không tiện, nhưng Phương Thần rất ngoa, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khổng Chiêu thấy tất cả mọi người không để ý tới mình, vì thế không thú vị mà thu hồi tay, trực tiếp ăn, chờ khi bọn hắn không có mặt, hắn nhất định phải đùa Thần Thần một chút. Đứa nhỏ này thật là rất hợp ý của hắn, nhất định phải đem hắn quải tới tay. Học sinh khác ăn cơm, cũng tùy thời tùy khắc chú ý động tĩnh bên này, thấy bọn họ vui vẻ cười nói, trong lòng rất không ra tư vị. Phụ thân, Phương Thần kéo kéo phụ thân, nhìn thoáng qua cá trong mắt thoáng hiện ánh sáng. Con cá này là hấp, hắn hẳn là có thể ăn một chút, không phải sao? Phương Triệu Nhất như thế nào sẽ không biết con trai mình đang suy nghĩ gì, hắn cúi đầu, nhìn đôi mắt trong suốt kia kiên định mà nói. Không được, trước kia về vấn đề sữa, sách không nói rõ ràng, mới có thể để cho hắn thiếu chút nữa tiêu chảy, lúc này đây tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Phương Thần thực không nói gì, gắt gao mà cắn núm vú cao su, đáng tiếc sau biến thành đứa trẻ, hắn ngay cả một cái răng cũng không có, điều này làm cho hắn rất hoài nghi, răng nanh lúc trước rốt cuộc là đi nơi nào. Cho dù mất một bên, nhưng vẫn là rất hữu dụng đi. Nhìn, bản thân nó cũng muốn ăn mà. Khổng Chiêu ở trong lòng âm thầm mà oán thầm, nhưng trên mặt lại không dám nói gì. Vài nam sinh khí chất không đồng dạng như vậy cùng ăn cơm, mà bên cạnh hắn còn có hai cái nữ hài tử phổ thông, khiến cho một đám người rất đố kỵ. Nhìn, hội học sinh hội trường, đột nhiên tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên, mà bọn Phương Triệu Nhất một chút động tĩnh cũng không có, đây là chuyện người ta cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Xin hỏi ngươi là Phương Triệu Nhất sao? Một thanh âm nhu hòa lại có chút thản nhiên chậm rãi vang lên. Phương Triệu Nhất không trả lời, chính là đem miếng cơm cuối cùng một ăn xong, mới chậm rãi mà ngẩng đầu, nhìn về phía nam sinh đứng ở bên cạnh mình. Nhất thời trong phòng ăn mặt an tĩnh, bọn họ cũng đều biết thượng giới đệ nhất danh, chính là hội học sinh hội trường. Kha Tiểu Đồng, Cách Trương,